Chương 841: Nghĩa địa chiến hạm. Nếu như nói lúc trước Phách Lan Khắc Tư còn tràn đầy nghi ngờ và lo lắng với lựa chọn lần này của mình, như vậy hiện tại, được rồi, Phách Lan Khắc Tư cũng không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Đến bây giờ, tinh thần lão lại còn ở vào một trạng thái hoảng hốt. Kim Châu Phỉ dĩ nhiên là dưới trướng đại nhân. Kim Châu Phỉ vừa tiêu diệt Hiểu Quang binh đoàn, lại cũng là dưới trướng đại nhân. Phách Lan Khắc Tư lần đầu tiên cảm thấy mình những ngày này thực sự là sống trên thanh chó rồi. Trái lại không phải cảm thấy các loại như mình vì sao kém đại nhân nhiều như vậy. Đại nhân là thiên tài, lão biết rõ chênh lệch giữa thiên tài và phàm nhân. Mà lão sản sinh nghi ngờ đối với ánh mắt của mình. Phách Lan Khắc Tư luôn luôn rất tự tin vào ánh mắt của mình. Năm tháng tích lũy, phong phú trải qua đều khiến hắn có sự sáng suốt nhạy cảm. Cái này cũng là điểm lão tự phụ nhất. Nhưng sở trường mà lão tự phụ nhất lại lần lượt bị nhục tại trên người đại nhân. Nếu không phải phán đoán sai lầm thì sẽ không vượt quá dự liệu. Lần đầu tiên, Phách Lan Khắc Tư cảm thấy một người là sâu không lường được như thế. Ngươi vĩnh viễn không biết trên tay hắn có bao nhiêu con bài chưa lật. Mỗi lần ngươi cho là ngươi đã kiến thức đến con bài chưa lật của đại nhân. Nhưng qua không được bao lâu, ngươi liền hiểu rõ mình là ngu xuẩn và ánh mắt thiển cận cỡ nào. Qua rất lâu, lão mới từ từ bình phục tâm tình, thoát khỏi chấn động. Cũng may quyết định của mình là không sai, cái này cũng là may mắn lớn nhất của Phách Lan Khắc Tư. Lực lượng mà đại nhân thể hiện ra tuyệt đối không đơn giản. Tỉnh táo lại, đầu óc Phách Lan Khắc Tư thanh tĩnh rất nhiều. Có lẽ đại nhân là tới từ Kim Châu, cái này không thể nghi ngờ là liên tưởng tự nhiên nhất. Kim Châu Phỉ con số quá vạn, dùng đều là cơ quan khôi lỗi, vậy thì tuyệt đối không phải là tổ chức bình thường có thể làm được. Kim Châu đối với Quang Minh Châu mà nói không thể nghi ngờ là khá xa lạ. Kim Châu ở vào Đông Vực, Quang Minh Châu ở vào Tây Vực. Hai người một Đông một Tây, cách xa đâu chỉ là 10 vạn dặm. Như Bạch Giả Châu càng là ở ngoài cùng phía Tây Quang Minh Châu. Kim Châu đối với bọn họ mà nói thực sự là quá mức xa xôi. Bọn họ lý giải về Kim Châu đa số chỉ là Kim Châu là châu lớn nhất Đông Vực, là bá chủ Đông Vực. Duy nhất có thể để cho bọn họ cảm thấy hứng thú đại khái đó là cơ quan khôi lỗi của Kim Châu. Cơ quan khôi lỗi là truyền thống của Kim Châu, có lịch sử mấy vạn năm lâu, đó là một cái hệ thống khác. Nghe nói Kim Châu võ giả tu luyện đều là hoàn toàn bất đồng với Quang Minh Châu. Bọn họ cần phải đem lượng lớn thời gian tiêu phí tại như thế nào để điều khiển cơ quan khôi lỗi. Nếu như đại nhân là tới từ Kim Châu, cái ý niệm này vừa mới toát ra tới, liền thế nào cũng đè xuống không được. Phách Lan Khắc Tư đối với Kim Châu cùng Quang Minh Châu là quan hệ đối địch, một điểm đều là không thèm để ý. Lão đối với Quang Minh Châu nhưng không có hảo cảm gì. Quang Minh Châu ở trong mắt bên ngoài, đoàn kết mà cường đại, trên dưới nhất thể, tổ chức nghiêm mật. Nhưng lịch sử Quang Minh Châu, nhất thống các châu Tây Vực còn rất ngắn, cũng mới chỉ là mấy trăm năm. Ở trong dòng lịch sử mấy vạn năm, Quang Minh Thánh Điện chỉ là một cái mới người thống trị Pháp. Cho dù bọn họ đem vương thất và quý tộc, thế gia của mỗi cái châu, tất cả đều ném vào tội vực, nhưng sự phản cảm của mỗi cái châu đối với người thống trị là luôn luôn tồn tại. Chỉ là Quang Minh Châu đối nội lựa chọn chính sách độc đoán tàn khốc, mọi người giận mà không dám nói gì. Quang Minh Châu cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng ở trước mặt những lực lượng lịch sử và văn hóa lâu đời này, nhìn không thấy này, lại có chút vô lực. Phách Lan Khắc Tư đó là điển hình trong đó, cố thổ bọn họ bị chinh phục, vô lực phản kháng, mất đi tín ngưỡng, bọn họ không dám phản kháng Quang Minh Thánh Điện, nhưng phản cảm và bài xích ẩn sâu trong nội tâm lại khó mà tiêu trừ. Quang Minh Thánh Điện cũng hiểu rõ một điểm này, cho nên lợi ích của Quang Minh Châu vĩnh viễn sẽ giao cho người mình như là Tây Bộ Thương Hội vậy, mà không phải là Mai Tư Nhĩ Phỉ Đức Thương Hội. Đối với Phách Lan Khắc Tư mà nói, cũng thế, lợi ích gia tộc xa xa cao hơn lợi ích của Quang Minh Châu. Rời Quang Minh Châu đi Kim Châu chỉ cần có thể khiến cho gia tộc được phát triển càng tốt, vì sao lại không làm? Lực lượng ẩn chứa phía sau đại nhân nhất định là khổng lồ vô cùng, rất có khả năng đại nhân là Kim Châu thế gia gia tộc quyền thế. Hiện tại lực lượng đại nhân biểu hiện ra chính là một góc băng sơn. Phách Lan Khắc Tư càng nghĩ càng là kích động. Hắn lúc trước quyết định đầu nhập vào Đường Thiên là bởi vì Đường Thiên và Thần Trang binh đoàn thực lực cường hãn. Một chi đỉnh cấp binh đoàn tới che chở thương hội như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, vậy là dư giả có thừa. Nhưng một chi đỉnh cấp binh đoàn, mặt sau còn có cái tổ chức khổng lồ, vậy năng lượng nó sẽ lớn gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí là vượt quá mức sức tưởng tượng. Cái này là bất đồng về lượng cấp, cái này là bất đồng cho tương lai. Phách Lan Khắc Tư nhiệt tình 10 phần. Vị trí nghĩa địa chiến hạm rất hẻo lánh, đội tàu của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức thương hội nhanh chóng tách khỏi sóng người. Thành trang binh đoàn mọi người gần nhất rất kín tiếng. Mọi người không tại tu luyện ngoài thuyền giống như trước đây, mà là ngay tại bên trong thuyền. Thu hoạch sau một lần thực chiến bình thường khi vượt lên trước thời gian dài tu luyện. Đặc biệt, nguồn gốc thâm hậu như thành trang binh đoàn vậy chính là những người lão luyện chỉ cần thích ứng. Đám người Đường Thiên cảm thấy mùi ngon, nghe Phách Lan Khắc Tư chậm rãi nói. Quang Minh Châu có mười mấy cái nghĩa địa chiến hạm, Tây Bộ là nhiều nhất, có 8 cái. Dù sao nơi đây hoang vắng, rất ít người, tùy tiện vạch một khối đất là được. Rất nhiều chiến hạm đến lúc xuất ngũ sẽ trực tiếp chạy đến nghĩa địa chiến hạm, sau khi dỡ bỏ một ít thứ có giá trị thì bỏ lại nghĩa địa. Cái này cũng quá lãng phí rồi, thuyền lớn như vậy, nói ném là ném. Đường Thiên vô cùng đau đớn. Hắn nhưng không quên năm đó vô cùng nghèo khổ, cuộc sống vì mấy vạn khối xuất đầu lộ diện. Thổ hào Đường năm đó cũng là rất nghèo, biết rõ nhân gian khó khăn, lãng phí như thế quả thực là không thể nhịn. Càng không thể nhịn chính là thổ hào Đường chịu không nổi lãng phí như thế. Hào so với hào được ném, đương nhiên Đường Thiên tuyệt đối sẽ không định ném chính mình. Chờ, cứ chờ đó cho ta, thiếu niên trong lòng lặng yên tích xúc oán niệm. Những chiến hạm này cơ bản đều đã hết thời gian sử dụng, không có giá trị gì, hơn nữa chi phí tháo dỡ rất cao, hiện tại không giống với trước đây rồi. Tài liệu chiến hạm đều đã trải qua xử lý, không thể sử dụng lại, tự nhiên cũng sẽ không có giá trị thu hồi. Về phần vũ khí, đã bị hao mòn rất nhiều, lại thêm kỹ thuật phát triển, cũng chẳng có một ai muốn. Loại đồ vật như là vũ khí là cần để giữ mạng, có tiền tự nhiên là phải mua đồ tốt, Phách Lan Khắc Tư giải thích. Người khác dồn dập gật đầu, điểm ấy trái lại nói không sai, mọi người đều là cuồng nhân chiến đấu, chỉ cần hơi có chút gia sản liền không keo kiệt trong việc tiêu tiền mua vũ khí. Phách Lan Khắc Tư tuổi còn trẻ thì vào Nam ra Bắc, trải qua phong phú, giỏi anh nói, các loại tin đồn thú vị góp nhặt rất nhiều, trên đường không có chút nào thiếu vị. Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng đã đến được nghĩa địa chiến hạm mà Phách Lan Khắc Tư đã nói. Đám người Đường Thiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Từng chiếc chiến hạm xám xịt chồng chất như núi, dày đặc chi chít, kéo dài tới mấy chục dặm. Máu tro cổ xưa, một cái nhìn không thấy phần cuối. Cái này là một phiến nghĩa địa màu tro, nơi chiến hạm quy túc. Chiến hạm to to nhỏ nhỏ, vết thương chằng chịt, có rất nhiều đã mục nát, xích mẻ vô cùng. Mạng nhện tùy ý có thể thấy, thỉnh thoảng có thể thấy dã thú lui tới. Nơi này có bao nhiêu chiếc chiến hạm, không một ai biết rõ. Đối diện cái phiến thế giới xám tro mờ mịt trước mắt này, mọi người lần đầu tiên trực tiếp khắc sâu mà cảm thụ được Quang Minh Châu là cường đại loại nào. Một lúc lâu, mọi người mới từ trong chấn động khôi phục lại, nhưng trên mặt ai nấy đều nhiều hơn một tia kính ý. Chiến hạm hoang phế như thi cốt bùn thiêu, trên mỗi một chiếc chiến hạm đều phủ đầy vết thương, đủ thấy cả đời nó trải qua bao nhiêu chiến hỏa, giống như lão binh bách chiến, an tĩnh mà ngủ say. Nghĩa địa mục nát xám tro, ở trong ánh nắng cũng không còn nhìn thấy tư thế hào hùng xuyên toa ở trong lửa đạn của chúng nó năm đó. Tiếng gió thổi nức nở cũng không còn nghe được chúng nó rống giận rít gào, khiến cho địch nhân run sợ năm đó. Năm tháng đã mang đi đồng bọn kề vai chiến đấu với chúng nó, cũng khiến chúng nó trở nên già nua. Chúng nó ở tại nơi đây ngủ say, chậm rãi mất đi. Mặc cho lập trường ra sao, khi đối diện với những lão binh ngủ say này, chẳng một ai không vì đó mà động dung, không có một ai không vì đó mà nghiêm nghị kính trọng. Trên mặt Đường Thiên không vui vẻ, cười đùa thường ngày, hắn đầy vẻ nghiêm túc, nhìn chăm chú nghĩa địa hôi sắc, ngưng mắt nhìn bách chiến lão hạm. Hắn nhớ tới binh, nhớ tới Nam Thập Tự binh đoàn, hắn cũng nghĩ đến chính mình, nghĩ đến Đại Hùng Tọa, nghĩ đến Nam Minh. Bọn họ chưa từng khuất phục, bọn họ kề vai chiến đấu, bọn họ thủ vững mộng tưởng. Bọn họ đạp con đường tiền bối đi qua, ở trong bóng đao ánh lửa, ở trong chiến hạm rít gào, sóng vai đi tới trước. Khi năm tháng trôi qua, bọn họ cũng sẽ già đi, cũng sẽ bỏ đi. Lúc đó, đám người còn sẽ nhớ kỹ bọn họ hiện tại không? Đường Thiên bỗng nhiên nhếch miệng cười, con mắt hắn lần nữa trở nên trong suốt. Cho dù tên của bọn họ tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử, dù cho bọn họ không làm thành sự nghiệp to lớn, nhưng mọi người đồng thời kề vai chiến đấu, mỗi người bên người đều là sống động chân thực, mỗi một phần tình đều là chân thành, lý tưởng trong lòng mỗi người đều là nương theo suốt cuộc đời mọi người. Suốt đời vĩnh tồn là đủ rồi, muôn đời vĩnh tồn cùng mình có quan hệ gì đâu. Đường Thiên hít sâu một hơi, bỗng nhiên hướng vô số lão hạm ở trước mặt hành lễ chào. Mọi người thành trang binh đoàn phía sau hắn cũng nhất tề thi lễ. Mai Lị Toa bị hành động của mọi người làm cho giật nảy mình, vô thức buột miệng nói ra, các ngươi không phải là thổ phỉ sao, các ngươi cùng bọn họ không phải là địch nhân sao? Đúng vậy. Đường Thiên cũng không quay đầu lại nói, tôn trọng địch nhân có cái gì không đúng sao? Mai Lệ Toa im lặng. Tư Mã Tiếu như có đâm chiêu, thật sâu lướt nhìn Đường Thiên, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ gã này là vì sao có thể tạo ra một cái lai lịch truyền kỳ. Trong mắt Phách Lan Khắc Tư lộ ra vẻ tán thưởng, ý vị sâu xa nói, đại nhân khí độ phi phàm, thổ phỉ há có thể có cái khí độ như vậy. Đường Thiên quay mặt nhìn chằm chằm lão đầu cả nửa ngày. Phách Lan Khắc Tư cảm thấy đại nhân nhất định nghe ra ẩn ý trong lời hắn nói. Ngươi cái này là khinh thường thổ phỉ sao? Đường Thiên thần sắc bất thiện mà trừng mắt nhìn lão đầu. Làm thổ phỉ tuy rằng là tạm thời, nhưng cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của thổ phỉ. Phách Lan Khắc Tư ngạc nhiên. Tư Mã Tiếu thấy tận mắt một màn này, thực sự là kiềm chế không được, cười ha hả. Phách Lan Khắc Tư biết rõ Quang Minh Hào là ở cái phiến nghĩa địa chiến hạm này, nhưng vị trí cụ thể cũng không có rõ ràng lắm. Một đoàn người ở bãi Tha Ma lớn như vậy bắt đầu tìm kiếm, trọn một canh giờ, bọn họ cuối cùng cũng đã tìm được mục tiêu. Một cốt hài chiến hạm thật lớn như núi, yên lặng vô thanh, nó tại chính trung tâm của bãi Tha Ma, khác với những chiến hạm khác tùy ý chất đóng, trong phạm vi 200 mét xung quanh nó, trống không một vật. Dù cho tại bãi Tha Ma, nó vẫn cao ngạo như quân vương, vẫn duy trì ai nghiêm. Toàn bộ chiến hạm ở bãi Tha Ma giống như là chúng vệ vây quanh, thủ ở một bên. Đã từng là truyền kỳ, đã từng là vương giả, Quang Minh Hào.